Sau đó hắn vung tay một cái, thở phì phì nói, không nói. A, sao ngươi lại như vậy, lúc trước ngươi nói ta không nghiêm túc, hiện tại ta nghiêm trang chờ ngươi thì ngươi lại không nói. Đùa giỡn ta sao? Thấy hắn thật sự không nói, Kim Phi Giao bắt đầu lôi kéo. Không muốn nói. Ngươi căn bản là muốn đùa giỡn ta. Đừng mà, A Bố đại nhân, ta thật sự rất muốn nghe, ngươi hãy thành toàn tâm nguyện của nữ nô này đi. Tránh ra, nữ nô còn dám kéo quần áo của ta. A Bố đại nhân, ngươi theo ta đi, ta sẽ lắng nghe mà. Buông tay. Đoạt. A Bố đại nhân. Ta sẽ vá lại cho ngươi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 182, tiểu con kiến. Hóa ra đúng là ngươi muốn tới Vạn Thiện Sơn chúc thọ, ta còn tưởng rằng ngươi gạt người. Theo như ngươi nói thì mẫu thân ngươi là ma tộc, cha ngươi là nhân tộc, vậy ngươi tính là bên nào? Kim Phi Giao tò mò hỏi. Bố Tự Du hất tóc, đắc ý nói, hai bên đều có thể. Muốn đi bên kia thì sang bên kia, dù sao ta cả hai bên đều xài được. Người khác vất vả trên linh chiến bảng, ngươi thì thật may, thuận tiện giải quyết mấy bộ lạc lúc chiến tranh là có thể thoải mái lên bảng. Các bộ lạc ma tộc có phải không hay phân tranh không? Ta cảm thấy rất hòa bình mà. Kim Phi Giao quệt một ít nước miếng xoa xoa hình xăm trên tay Bố Tự Du, quả thật là xăm lên, dùng sức lau mà cũng không trôi màu. Khi quý tộc tranh giành địa bàn thì bình thường sẽ cử người quyết đấu, chiến tranh đại quy mô sẽ không tiến hành. Loại việc giết địch 1.000, tự hủy 500 này mọi người vẫn tránh hết sức có thể. Hơn nữa, nhân tộc vẫn còn nhìn chằm chằm, nếu có cơ hội thì bọn họ cũng không ngại khuếch trương địa bàn. Bố Tự Du vỗ nàng một cái, ghê muốn chết, lại dùng nước miếng để cọ. Kim Phi Giao thu tay, hắc hắc cười nói, chẳng lẽ trong nhân tộc không có ai phát hiện việc ngươi là ma, nhân hỗn huyết? Có, nhưng biết thì sao? Còn phải tìm ta mua tình báo mà. Đúng là ngươi đã là quý tộc, ta đây đến Vạn Thiện Sơn liền toàn bộ dựa vào ngươi chiếu cố. Lấy thân phận của ta, muốn gặp Lang Ma Đầu khẳng định rất khó, đến lúc đó phải cần đến A Bố đại nhân giúp đỡ dẫn kiến. Kim Phi Giao dùng khuỷu tay huýt huýt Bố Tự Du, cười hì hì nói. Bố Tự Du thấy nàng từ lúc biết hắn là ma tộc vẫn không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, vẫn tán gẫu bày trò như trước, trong lòng có chút vui mừng, không cần giết người diệt khẩu. Bí mật nếu cứ mãi giấu trong lòng sẽ khiến người ta cảm thấy đè nén. A Bố đại nhân thỉnh thoảng cũng tìm người nói về bí mật trong lòng mình, ma nhân nghe xong sẽ ghét bỏ hắn vì có huyết thống nhân tộc, mà nhân tộc nghe xong lại chán ghét hắn có thân phận ma tộc, nghiêm trọng hơn còn lập tức trở mặt, muốn vì dân trừ hại. Vì việc này mà A Bố đại nhân không biết đã giải quyết bao nhiêu người rồi, lần này khó khăn lắm hắn mới không nhìn nhầm người, người này thật sự có thể làm bằng hữu. Kim Phi Giao căn bản không nghĩ tới vấn đề thân phận hai nửa của Bố Tự Du, trọng điểm của nàng là ở chỗ khác, trong mắt nàng đó là ưu việt vô tận. Lúc ở địa giới ma tộc thì người gặp người thích, là quý tộc quyền lực đầy tay, được người quỳ lạy. Trở lại nhân tộc lại trở thành danh nhân trên linh chiến bảng, cũng được người khác tôn trọng, phong cảnh vô hạn. Lại nghĩ tới mình suốt ngày bị người đuổi giết, không có bất luận danh vọng gì, đi đến đâu cũng chỉ là một tiểu nhân vật, cuộc sống thật đáng thương. Nghĩ đến đó, nàng thương tâm thở dài một tiếng, Eric, ta sống vài thập niên rồi, cả ngày bị người ta truy đuổi khắp nơi, không có nổi một ngày thư thái. Nói xem năm nay ta bao nhiêu tuổi? Ta nào biết ngươi bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ sinh nhật của mình mà ngươi cũng không nhớ? Bố Tự Du kinh ngạc nhìn nàng, trên đời lại có người mơ hồ như thế ư? Kim Phi Giao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngày sinh tháng đẻ đương nhiên biết, nhưng mà tuổi tác thì quên rồi, đâu phải ta không có việc gì, cả ngày chỉ ngồi nhớ mấy cái đó. Nghĩ rằng sau khi đến Vạn Thiện Sơn còn phải dựa vào Bố Tự Du, nói không chừng còn phải ở nhờ nhà người ta, vậy thì có lẽ nên nịnh nọt một chút. Vì thế, nàng nghĩ rồi nói, ta là nhân tộc, trong Vạn Thiện Sơn toàn là ma tộc, chắc chắn không ai muốn gặp ta. Ta nên chuẩn bị chút lễ vật cho bá mẫu để gây ấn tượng tốt. Ngươi muốn đưa lễ vật cho nương ta? Ngươi có cái gì có thể mang ra tặng người khác sao? Bố Tự Du buồn cười nhìn nàng. Mẫu thân ngươi có tu vi gì? Ngươi là trúc cơ, ta đoán nàng hẳn là kết đan kỳ, cùng lắm thì ta tặng khối ngọc kim cương cho nàng là được. Kim Phi Giao vừa lục túi càng khôn vừa nói. Bố Tự Du che miệng cười nói, nguyên anh hậu kỳ. Hả? Kim Phi Giao sửng sốt, tu vi cao như vậy, dường như ngọc kim cương cũng không tính là gì. nàng bất mãn lầu bầu, cha ngươi cũng quá có bản lĩnh, ma nữ nguyên anh hậu kỳ mà cũng có thể trêu chọc được. Tu vi cao như vậy, ta nào có gì đáng giá để ma đầu nguyên anh hậu kỳ để vào mắt chứ? Đây là chính ngươi nói muốn tặng, đến lúc đó tặng đồ quá kém cỏi, nàng mất hứng ăn luôn ngươi thì ta cũng mặc kệ. Nghe nàng nói thầm, Bố Tự Du liền nhân tiện hù dọa. Phí. Kim Phi Giao lườm hắn một cái, trong lòng đã có lễ vật chúc thọ tốt nhất. Một tháng sau, xe lục giác thú đã kéo bọn họ tiến nhập phạm vi Vạn Thiện Sơn. Vừa tiến vào phạm vi Vạn Thiện Sơn, thú xe liền không được chạy nhanh, bất kể là quý tộc tai to mặt lớn cỡ nào, thú xe cuồng bạo bao nhiêu đều phải chậm chậm đi trên con đường lát đá ngoài thành. Kim Phi Giao đã trao đổi vị trí với Bố Tự Du, nàng ra trước đánh xe, thừa dịp mọi người cùng phải đi chậm, nàng tò mò đánh giá các loại thú xe bốn phía. Nhìn một vòng, nàng phát hiện chiếc xe mình ngồi là nhỏ nhất, tùy tiện tìm một chiếc cũng đều to hơn cái mình ngồi. Phía sau bên trái có một chiếc xe năm đầu thú kéo, cách tầng sa mỏng có thể nhìn thấy một quý tộc béo ngồi giữa toa, chung quanh có ít nhất 8 mỹ nhân ma tộc với các màu tóc, vừa ăn uống vừa cười, vui quên trời đất. Mà phía trước là một chiếc xe không quá lớn, bên trong tầng sa mỏng là một nữ tử quý tộc có mái tóc đen rất dài. Đó mới gọi là xe chứ, khắp xe là châu quang bảo khí khiến người nhìn phải hoa mắt. Xe thì nhỏ nhưng hai hàng người đi hai bên thì một hàng nam một hàng nữ, tổng cộng phải có tới 20 người. Hơn nữa, kéo xe là một con cua lang sắc cực lớn. Quý tộc đều ở đây cả sao? Dọc đường đi toàn là thú xe, cái nào cũng to hơn cái này. Nhà ngươi thật là keo kiệt, ngươi coi như cũng là quý tộc, sao không cho ngươi cái xe châu quang bảo khí một chút? Kim Phi Giao thèm thuồng nhìn bốn phía, truyền âm tỏ nổi bực tức với Bố Tự Du. Sau một tháng này, Kim Phi Giao đã học được 20-30 câu ma ngữ đơn giản dựa vào quyển vở mà Đức Hỷ đưa cho. Đáng tiếc, đều là những câu như giá quá thấp, ngươi tăng lên chút. Hoặc là chỗ ta có hàng tốt đây, v.v., để ứng phó với quý tộc thì một câu cũng không có. Để đề phòng những ma nhân kia nghe không hiểu lời nàng nói mà bại lộ thân phận, từ lúc vào Vạn Thiện Sơn nàng liền bắt đầu trao đổi bằng truyền âm. Khuôn mặt quý tộc của A Bố đại nhân nở nụ cười, lạnh nhạt dùng ngôn ngữ nhân tộc nói. Nô lệ nên nói ít thôi, còn ngại xe nhỏ, không thấy những nô lệ khác đều phải đi bộ bên cạnh xe sao? Cho ngươi chỗ ngồi còn không biết vừa lòng. Sao ngươi lại quang minh chính đại nói chuyện bằng ngôn ngữ nhân tộc vậy? Kim Phi Giao thiếu chút nữa thì thốt ra miệng, nhẫn nhịn lắm mới nhớ phải truyền âm. A Bố đại nhân lười biếng nửa nằm nửa ngồi, vì đối kháng nhân tộc, quý tộc từ nhỏ đã phải học ma ngữ và nhân ngữ, không cần lo bọn họ nghe không hiểu, có đôi khi mọi người cũng sẽ dùng ngôn ngữ nhân tộc để giao tiếp. Ngươi không cần chuyện bé xé ra to, chỉ cần ngươi không nói gì là được. Đúng là không công bằng, ngay cả nói chuyện cũng phải phân biệt quý tộc với bình dân. Kim Phi Giao tức giận bất bình trừng mắt với hắn, ở nơi này còn khó chịu hơn lúc trốn đông trốn tây chỗ nhân tộc. Theo lục giác thú đi tới, toàn cảnh Vạn Thiện Sơn xuất hiện trước mắt nàng. Cái này mà gọi là sơn. Rõ ràng là cung điện xếp thành sơn. Từ chân núi lên đến đỉnh núi. Phóng mắt nhìn chỉ thấy các cung điện đủ loại nhan sắc, không thể phân rõ các cung điện đó là một khối liền nhau hay từng cái đơn lẻ, dù sao nhìn vào chỉ thấy từng mảng màu, trắng, vàng, lục, lam chỉ cần là màu sắc có trên thế gian thì đều hiện hữu trên các vách tường cung điện ở Vạn Thiện Sơn này. Không nên gọi Vạn Thiện Sơn, phải gọi là Vạn Thải Sơn mới đúng, nhìn hoa cả mắt. Kim Phi Giao không nhịn được tán thưởng. So sánh với Vạn Thiện Sơn, màu sắc phòng ốc ở nhân tộc thực sự quá đơn điệu. Nơi này tựa như một hòn núi bảy sắc, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, chớp lên sắc thái xinh đẹp. Không ít cung điện còn gắn thêm thứ gì đó phản quang, bóng loáng lấp lánh. Tận cùng của đại đạo lát đá là một cửa thành cao gần 10 trượng. Lúc còn ở xa, Kim Phi Giao nghĩ rằng cổng thành được điêu khắc thành hình một cái đầu rồng đang há mồm, cho tới khi đến dưới chân cổng thành, nhìn những cái răng dựng thẳng ở ven đường, lại ngẩng đầu nhìn xương cốt trên cửa thành, nàng cảm thấy thực xấu hổ. Đây chính là xương thật. Cửa thành được làm từ một cái đầu lâu cự long cao gần 10 trượng, cơ bản không hề được gia công gì mà là trực tiếp chặt đầu ra đặt ở đây. Nếu có địch nhân đến xâm phạm, long cốt vạn năm này sẽ tản mát ra uy áp kinh thiên động địa, những người tu vi từ Nguyên Anh Kỳ trở xuống sẽ không thể đứng được, tu vi quá thấp còn có thể bị giết chết dưới uy áp của long cốt. Bố Tự Du cũng ngẩng đầu nhìn long cốt phía trên, giải thích cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao đã từng gặp nhiều đại yêu thú, nhất là lúc ra khơi. Những yêu thú đó đều có kích cỡ rất lớn. Nhưng loại rồng mà chỉ cái đầu đã cao tới vài chục trượng thế này thì đây là lần đầu tiên nàng thấy,

hai người có thù không đội trời chung. Ti, ai bắt hắn song tu? Ngươi đừng có viết lung tung được không? Ngươi có thể có đạo đức nghề nghiệp chút không hả? Bán tình báo là có thể nói bừa sao? Kim Phi Giao vừa thấy hắn viết như vậy liền vội vàng giơ tay muốn cướp quyển sổ trên tay hắn. Bố Tự Du nhoáng lên một cái đã thu quyển sổ vào túi càng khôn, sau đó liền che miệng cười nói, ngươi chưa từng song tu. Lập tức, mặt Kim Phi Giao đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thở phì phì kéo mập mạp đi trước. Ha ha ha ha ha. Cười chết người. Ngươi chưa từng song tu, hơn nữa còn đỏ mặt, ngươi vậy mà lại đỏ mặt. Phía sau lập tức truyền đến tiếng cười của bố Tự Du. Từ từ đã, ngươi không biết đường, hôm nay đông ma tộc, ngươi đừng có chạy loạn va chạm bọn họ. Thấy Kim Phi Giao tức giận thở phì phì muốn bỏ đi, bố Tự Du vội vàng cản lại, cố nhịn cười, nói. Hừ. Kim Phi Giao trừng mắt lườm hắn, tâm không cam tình không nguyện dừng lại. Ngươi đợi chút, ta sẽ xong ngay. Bố Tự Du bảo nàng chờ một lát, sau đó liền quay mặt vào tường. Vừa đập tay lên tường vừa cùng tiếu. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn hắn, thật muốn dùng thông thiên như ý cắt cổ hắn đi cho xong. Cười. Cười chết ngươi đi. Ta đã cười đủ, ngươi đừng tức giận, chúng ta đi thôi, hôm nay có rất nhiều thức ăn ngon mà Bắc Thần Linh Giới không có. Nếu ngươi tức giận đến no sẽ không thưởng thức được chúng. Những thứ này bình thường quý tộc ma tộc cũng không có mà ăn đâu, chỉ có trong những trường hợp đặc biệt mới được mang ra. Ngoài việc rất ngon ra thì còn có thể tăng tu vi nữa. Bố Tự Du hít sâu mấy hơi, lau nước mắt đi, dùng mỹ thực để quyến rũ Kim Phi Giao. Không phải là đồ ăn sao, có gì đặc biệt hơn người đâu, ta cũng không phải kẻ tham ăn. Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng nhưng thái độ rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Đúng là quá hồn nhiên, dùng ăn là có thể tiêu hỏa, bố Tự Du ngoẹo đầu sang một bên, lại muốn cười. Sự mong chờ với mỹ thực khiến Kim Phi Giao phải nhịn cơn tức trong lòng xuống. Mang theo mập mạp cũng đã vui vẻ đến quên mất Lang Ma Đầu đi đến yến hội. Lúc này trên yến hội đã có không ít ma tộc đến, cao thấp mập ốm, nam nữ vô số, ngoại trừ việc tất cả đều tóc đen ra thì ngay cả cái sừng trên đầu cũng khác nhau. Mẫu thân của bố Tự Du, Hoài Đại Nhân đang ngồi trên đài cao, phía trước đặt một cái bàn thấp, những thứ bày trên bàn được che đậy lại bằng lồng bàn bằng kim khí, bên trong hẳn là mỹ thực mà bố Tự Du nói. Bên tay trái nàng còn một chỗ trống. Kim Phi Giao ngại không dám hỏi bố Tự Du xem chỗ đó có phải là chỗ của nguyên phối của Hoài Đại Nhân không. Vị trí của bố Tự Du ở bên phải phía dưới Hoài Đại Nhân, cũng là vị trí đầu tiên trong hàng quý tộc, mà Kim Phi Giao an vị ngay gần bảo đài của hắn và Hoài Đại Nhân, hơi chết sau lưng hắn. Nói là dễ thấy thì cũng không phải vì kỳ thực đã thực sự là lùi ra sau, nhưng bảo là không thấy được thì càng sai, vị trí bên cạnh bảo đài ai mà không nhìn thấy chứ. Chỗ của các quý tộc khác kéo dài từ trong ra tận ngoài cửa của Hoa Đình. Kim Phi Giao đi theo bố Tự Du đi vào, không đi bằng cửa chính vì nàng cũng muốn đi giữa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của gần trăm vị ma tộc, vẫn nên ẩn mình một chút. Cho nên trong lúc không ai chú ý, nàng đã lặng lẽ ngồi vào chỗ, mập mạp cũng thu nhỏ bằng hai chữ ngồi bên cạnh, thành thành thật thật chờ đồ ăn. Cách cái lồng bàn kim khí, Kim Phi Giao đã ngửi thấy mùi thơm bên trong, không biết là thứ gì nữa. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 186, ăn và không ăn. Người tới đã khá đông nhưng nhờ có đồ trang sức bố Tự Du chuẩn bị nên cũng không có ai chú ý tới Kim Phi Giao ngồi trong góc này. Đồ trang sức kia cài hai bên tóc trông như hai cái sừng khiến người không để ý thì không biết được nàng có mọc sừng thật hay không. Vị trí bên cạnh Hoài Đại Nhân vẫn không có ai đến, tuy nhiên những chỗ khác đã kín rồi. Lúc này có những thiếu nữ ma tộc nâng những chiếc bình lưu ly chứa chất lỏng màu đỏ tươi đi lại, rót đầy vào các chén lưu ly trên bàn. Kim Phi Giao tới gần cái cốc ngửi ngửi, có mùi máu tươi nhàn nhạt. Mập mạp đã không chịu nổi, nhảy lên đùi nàng, cầm ghé vào mép bàn, bộ dáng đói đến đáng thương. Đừng có làm ta mất mặt, ngươi không muốn bị biến thành đồ ăn bày trên bàn đấy chứ. Kim Phi Giao nhỏ giọng nhắc nhở. Những người tới tham gia yến hội này, ngồi ngoài cửa là có tu vi thấp kém nhất, cũng đã kết đan trung kỳ hoặc hậu kỳ. Cách Kim Phi Giao không xa, ngay gần bố Tự Du là một lão nhân nguyên anh hậu kỳ. Tùy tiện một người trong này đều có thể thuận tay chụp chết nàng, còn không lưu lại toàn thây. Thanh âm nàng đã ép đến mức nhỏ nhất vẫn bị lão nhân kia nghe được. Nơi này tự dưng có ngôn ngữ nhân tộc vẫn là việc kỳ lạ, hắn liền liếc mắt lại, Kim Phi Giao lập tức trốn sau lưng bố Tự Du, để bố Tự Du chặn lại ánh mắt tìm tòi của hắn. Không hổ là A Bố Đại Nhân, đón ánh mắt của lão ma đầu này vẫn rất tự nhiên bắt đầu nói chuyện. Thật sự là quá dọa người, Kim Phi Giao vẫn còn sợ hãi trong lòng, thở dài một hơi, lại thấy Hoài đại nhân cầm chén lưu ly đứng lên. Hôm nay nàng trang điểm thật sự là xinh đẹp, đáng tiếc là vẫn đỏ rực từ trên xuống dưới, pháp bảo toàn thân kích thích Kim Phi Giao gần đó. Hoài đại nhân giơ cái chén trong tay lên, nói một tràng ma ngữ với hai hàng quý tộc phía dưới, mọi người cũng cầm chén đứng lên. Kim Phi Giao giơ chén, bắt chước mọi người đứng lên theo, dù sao cũng nghe không hiểu, chỉ có thể tỏ vẻ mặt tươi cười nhìn theo từng cử động của miệng Hoài đại nhân. Đứng nửa ngày, rốt cục Hoài đại nhân cũng nói xong, giơ chén lưu lý lên uống cạn, chúng quý tộc cũng uống hết chất lỏng màu đỏ trong chén của mình. Kim Phi Giao không dám không uống, giơ chén lên, hít một hơi rồi nín thở uống hết một lần, chỉ hy vọng thứ này không phải là máu người. Hửm. Nàng nhẹ nhàng chép miệng, mùi vị có chút ngọt, có mùi rượu còn có vị mặn mặn, thật đúng là khó tả, không khó uống như trong tưởng tượng nhưng cũng không tính là mỹ vị. Uống hết, mọi người lần lượt ngồi xuống, nhóm ma nữ xinh đẹp ào ào tiến lên nhấc lồng bàn kim loại ra. Kim Phi Giao cầm chiếc đũa ngọc, lòng tràn đầy chờ đợi nhìn vào cái mâm trên bàn. Lồng bàn được lấy đi, những mỹ thực đó cũng lộ ra chân diện mục. Con bọ cánh cứng đen xì to bằng nửa bàn tay, bát canh xanh mượt quỷ dị thoạt nhìn không biết làm từ gì. Đặt chính giữa mâm, món mà Kim Phi Giao cứ luôn luôn đoán mò không biết là thức ăn tinh phẩm gì lại là một cái đầu lợn đang mở trừng hai mắt. Lúc này còn có thiếu nữ ma tộc bưng lên một đĩa rết khổng lồ, lớp vỏ ngoài được nấu thành trong suốt, lộ ra lớp thịt hồng bên trong, nhưng lại khiến Kim Phi Giao không có chút thèm ăn nào. Canh không phải là nấu từ mắt con gì chứ? Kim Phi Giao buông đũa, cầm lấy thìa thò vào bát canh, nhẹ nhàng thở ra. Bên trong không có mắt mà là cái gì đó dài dài mềm mềm, ở phía cuối còn có hai cái trứng. Sao trông lại quen quen thế nhỉ, trông giống giống cái gì đó, chỉ là thể tích hình như lớn gấp mấy lần. Đột nhiên nàng phản ứng lại, ngây ngẩn cả người. Tiên canh này không phải là nhân tiên rồi, nhân tiên hẳn không thể to như vậy, chẳng lẽ là ma nhân? Không phải chứ, lớn như vậy sao? Nhưng tiên canh không phải là nên cắt thành những miếng nhỏ sao? Làm gì có ở đâu lại nấu cả cái thế này, ai có thể ăn chứ? Thực muốn nhìn xem tên đầu bếp thiếu tâm nhãn kia trông như thế nào. Kim Phi Giao giơ thìa, có chút kinh ngạc mắng tên đầu bếp. Thất thần làm gì? Đây đều là thứ tốt đấy, mau ăn đi. Đúng lúc này, bố Tự Du đang cầm con bọ cánh cứng màu đen lấy khủ tay chạm chạm vào nàng, có chút nghi hoặc hỏi. Kim Phi Giao phục hồi tinh thần, thăm dò nhìn về phía bàn bố Tự Du và những người khác, cũng giống các thứ trên bàn mình, không phải là cố ý đùa giỡn mình, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Hoài đại nhân. Hoài đại nhân đang mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt hai người gặp nhau, Hoài đại nhân liền gật gật đầu với nàng, hình như có ý bảo nàng nếm thử xem. Ăn, hay là không ăn, đó là một vấn đề lớn. Hơn nữa, nhìn ánh mắt của Hoài đại nhân thì tự hồ đang nhìn vào bát canh này, không phải là ý bảo ta uống canh chứ. Kim Phi Giao cầm thìa, có chút khó quyết định rốt cục có nên ăn hay không. Hoài đại nhân thấy nàng chậm chạp không chịu động thủ thì nhíu mày. Mắt thấy Hoài đại nhân nguyên anh hậu kỳ sắp tức giận, Kim Phi Giao nghĩ nhanh, tay nhoáng lên một cái đã nâng lên một cái hòm không nhỏ, đúng là hòm đựng đệm của Lan Ma Đầu. Nàng quỳ gối trước mặt Hoài đại nhân, cung kính nói, đây là thọ lễ tiểu nhân chuẩn bị cho Hoài đại nhân, chúc đại nhân thọ ngang trời đất, hóa thần nhập thiên. Đứa trẻ này, đã là bằng hữu của bố, đến chơi là được rồi, còn cần thọ lễ làm gì? Lời may mắn của nàng rất hợp lấy lòng, Hoài đại nhân giãn đôi mày, cười nói. Lập tức có ma nữ tiến lên tiếp nhận cái hòm trên tay nàng, cầm đi. Kim Phi Giao còn tưởng Hoài đại nhân sẽ mở hòm trước mặt mọi người, thứ mà đến cả Lan Ma Đầu cũng thích thì chắc chắn bọn họ cũng vừa lòng, đến lúc đó nhân cơ hội kéo gần quan hệ, nhưng mà người ta còn không thèm mở, trực tiếp thu đi. Thật là có tâm, ngồi đi. Hoài đại nhân tâm tình rất tốt liền quên ngay chút không vui lúc nãy. Kim Phi Giao tạ xong, quay về chỗ ngồi. Không đợi nàng cao hứng vì không phải ăn thứ tiên canh kia, bỗng phát hiện khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Lông tơ nàng lập tức dựng thẳng lên, lặng lẽ đưa mắt nhìn, má ơi, toàn bộ ma tộc trong này không rên một tiếng nhìn chằm chằm vào nàng. Hoài đại nhân, đây là... Một lão phu nhân ma tộc mập mạp trông có chút hiền lành ngồi đối diện chần chừ nhìn Kim Phi Giao, hỏi Hoài đại nhân. Kim Phi Giao vội vàng cười cười với nàng ta. Nghe nói người già đều thích những nữ tử đáng yêu vô hại. Sau đó lại nghe lão phu nhân kia nói, đây là đồ ăn đặc biệt của yến hội sao? Thịt và nguyên thần thiếu nữ nhân tộc. Ti, lão thái bà chết dẫm, quá gian trá âm hiểm. Kim Phi Giao thu hồi lại ý nghĩ lúc trước, đúng là càng già càng tác quái mà. Hoài đại nhân nở nụ cười, không phải, đây là bằng hữu từ nhân tộc của bố, đã sớm dặn dò là không được ăn nàng. Hơn nữa, nàng mới trúc cơ trung kỳ, ăn vào cũng không có tác dụng gì. Nhân tộc. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Kim Phi Giao trợn to mắt nhìn Lan Ma Đầu xuất hiện ở cửa, vẫn gương mặt lạnh lùng cảnh đẹp ý vui như vậy, tóc đen dài tùy ý buông thả, có điều lúc này hắn không trần truồng mà mặc áo bào trắng hoa văn đen hình rồng, con rồng kia lại đang chậm rãi du động trên mặt vải trắng. Đây là pháp bảo cực phẩm nha. Kim Phi Giao thật không ngờ trong đời mình lại có thể nhìn thấy pháp bảo cực phẩm, có điều lần này không biết là nên vui hay nên buồn. Tất cả ma tộc có mặt đều cúi đầu hành lễ với Lan Ma Đầu, Nguyên Anh Kỳ cũng không ngoại lệ. Hoài đại nhân đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vui mừng nghênh đón, đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến chứ. Không đến thì ta còn không biết ở chỗ ngươi lại có nhân tộc. Lan lạnh mặt, thoạt nhìn có vẻ rất không vui. Ma tộc ở đây đều biết Lan đại nhân đã ăn không ít mệt từ nhân tộc, nếu không phải lần này may mắn thì có thể bây giờ vẫn còn đang bị nhốt. Muốn biết ở đây ai hận nhân tộc nhất thì đó chính là Lan đại nhân. Kể cả là bằng hữu của con Hoài đại nhân đưa tới. Chỉ cần Lan đại nhân mở miệng thì kẻ nhân tộc này làm sao có thể không ngoan ngoãn tự tìm chết chứ. Mà lúc này Kim Phi Giao đang nổi giận đùng đùng truyền âm cho bố Tự Du, mẫu thân ngươi gọi hắn là đại ca đó. Hắn là bác của ngươi, vậy mà ngươi lại không nói với ta. Ta căn bản chưa từng gặp hắn, từ trước tới giờ cũng không nghe mẫu thân nhắc đến bao giờ. Hơn nữa, hắn mới được ngươi thả ra không lâu, ta lại vài chục năm rồi chưa về nhà, căn bản không biết hắn là bác của ta. Bố Tự Du cũng một đầu mờ mịt, sao mới chỉ chớp mắt một cái Lan Ma Đầu đã thành bác của mình rồi. Nếu sớm biết hắn là bác của ngươi thì ta đã lén gặp mặt hắn, ở đây có nhiều ma tộc như vậy, kể cả hắn thiếu nhân tình của ta cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Kim Phi Giao vẫn còn chưa nói xong chuyện với bố Tự Du thì Lan Ma Đầu đã đi tới. Đã biết, ngươi tốt nhất ít nói thôi, tùy cơ ứng biến. Bố Tự Du âm thầm phân phó. Lúc này Lan Ma Đầu đã lạnh mặt đi tới. Lúc nhìn thấy Kim Phi Giao đang cố sức lui ra sau giống như con gà, trong mắt hắn chợt co rụt lại, nhưng lại không nán lại, trực tiếp đi tới chỗ trống phía bên trái Hoài đại nhân. Sự việc cứ thế mà qua khiến mọi người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng không dám đi trêu chọc hắn, vì thế việc của con kiến Kim Phi Giao liền không có ai nhắc lại. Bố Tự Du có chút kinh ngạc, lặng lẽ truyền âm nói với Kim Phi Giao, ngươi thật tốt số, hắn không muốn giết ngươi. Gì chứ? Hắn là đã nhận ra ta cho nên mới cố ý không để ý đến ta, chờ lát nữa không còn người ngoài chắc chắn sẽ cho ta giới tử cảnh vực. Lúc này lá gan của Kim Phi Giao đã to ra, ngồi thẳng người chớp mắt với bố Tự Du. Mà mập mạp vốn đang ngồi trên đùi Kim Phi Giao đã ngã ngửa bụng, ở trạng thái chết giả. Bố, mau tới đây gặp bác con. Lúc này, Hoài đại nhân rất cao hứng vẫy tay với bố Tự Du. Bố Tự Du đi lên phía trước, hành lễ với người bác lần đầu gặp mặt này. Lan chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó tay lật lên, một hạt châu to bằng viên long nhãn đã rơi vào tay bố Tự Du, hắn nhàn nhạt nói, vật nhỏ này coi như lễ gặp mặt đi. Đại ca, ngươi thật hào phóng, vừa ra tay đã là thiên tế châu. Bố nhi, còn không mau cảm ơn, đây là thứ tốt đấy, năm đó ta đòi thật lâu mà bác con cũng không cho ta. Bên trong có một không gian, tuy rằng không có chỗ đặc biệt nhưng nó lại có thể đặt trong thức hải. Lúc con tiến vào đó thì thiên tế châu cũng không lưu lại ở bên ngoài. Đây là thứ tuyệt hảo để ẩn tàng thân hình, rất thích hợp với con. Nhìn hạt châu trong tay bố Tự Du, vẻ mặt Hoài đại nhân đầy ý cười. Kim Phi Giao đỏ mắt nhìn hạt châu trong tay bố Tự Du, nếu để thứ này trong thức hải, không cần biết gặp phải nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần co đầu rút cổ bên trong là được. Hơn nữa, bên trong lại có không gian riêng, đợi vài năm cũng không phải là vấn đề, chính là bùa hộ mệnh siêu cấp. Nàng liếm liếm môi, không biết mình sẽ kiếm được giới tử cảnh vực kiểu gì từ tay Lan Ma Đầu. Đột nhiên, Lan Ma Đầu lại chuyển đề tài, lạnh lùng hỏi, bố, vì sao ngươi lại dẫn nhân tộc đến Vạn Thiện Sơn? Hả? Kim Phi Giao cả kinh, ngồi thẳng tắp lưng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 187, bên cạnh ao ước hẹn. Bác, nàng là bằng hữu của ta. Do có chút việc xảy ra nên đang bị nhân tộc đuổi bắt, thế nên ta mới tiện đường đưa nàng tới đây chơi, ta dám cam đoan nàng tuyệt đối là người tốt, chưa từng làm việc gì bất lợi cho ma tộc chúng ta. Bố Tự Du nghĩ nghĩ, trả lời.

audiotruyen.org. Chương 188, ăn ngươi. Kim Phi Giao xoa xoa tay đi tới, cười nói, tiền bối, lâu ngày không gặp, khí sắc càng ngày càng tốt. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì cũng không tệ, đám nhân tộc đầu đất vẫn như trước, ngay cả ngươi mà cũng không bắt được, đúng là một đám phế vật. Lang ma đầu vẫn nói chuyện ác độc như trước. Tiền bối, ngài thấy ta sống tốt thì không cao hứng sao? Ta vì một câu nói của ngài mà ngàn dặm xa xôi chạy tới, ngài xem, ta thật là trung tâm. Kim Phi Giao vỗ vỗ ngực, vẻ mặt thành khẩn. Lang ma đầu cụp mắt nhìn nàng biểu diễn, thật không phối hợp hỏi, ngươi lén lút đi theo ta là muốn làm gì? Hả? Chẳng lẽ người này muốn lật lọng? Kim Phi Giao có chút căm tức, rõ ràng là trong lòng biết thừa mà còn giả vờ không hiểu. Giờ phải mở miệng thế nào mới không tổn hại đến mặt mũi hắn mà vẫn nói rõ được sự tình bây giờ. Ngay lúc Kim Phi Giao đang ấp úng, bố Tự Du đã theo tới nhưng hắn không dám tiến lên, chỉ có thể đứng xa xa nhìn lại, chỉ hy vọng Kim Phi Giao có thể thức thời, đừng làm ra việc gì quá khác người. Suy nghĩ một lúc, Kim Phi Giao rốt cuộc cũng hết ấp úng, nói, tiền bối, ngài còn nhớ vùng biển có san hô, còn có một con hắc lân giao không? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, nhiều biển như vậy, chỗ nào mà chả có giao. Lang ma đầu nhìn bộ dáng muốn nói không nên lời của nàng, mí mắt không động lấy một cái. A, à, nghe không hiểu. Cái nấm sơn giống như do một đống nấm đắp lên, còn có ao máu màu đỏ, cái này thì ngài nhớ chứ. Thấy lang ma đầu giả ngu, Kim Phi Giao liền chọc thẳng vào nỗi đau của người khác. Nhưng vẻ mặt lang ma đầu vẫn rất bình tĩnh nhìn nàng, nói, nấm sơn. Địa giới ma tộc có không ít núi mọc nhiều nấm, tuy nhiên phần lớn đều có độc, không ăn được. Kim Phi Giao không thể nhịn được nữa, cao giọng nói, tiền bối, ngài nói chỉ cần ta đến Vạn Thiện Sơn tìm ngài thì ngài sẽ đưa cho ta một cái giới tử cảnh vực. Nói ra được thật là thống khoái, kiểu nói chuyện lòng vòng này thật sự là mệt chết người, Kim Phi Giao thở dài nhẹ nhõm. Chuyện này sao? Sao ngươi không nói thẳng ra, linh tinh nửa ngày ta nghe vẫn không hiểu. Khẩu khí lang ma đầu tự hồ có ý trách nàng lãng phí thời gian. Tiền bối, ngài còn nhớ là ta an tâm. Kim Phi Giao khôi phục bộ dáng tủng tỉm, vẻ mặt nịnh bợ nhìn hắn. Lang ma đầu không tiếp lời của nàng, duỗi tay ra, một đoàn ánh sáng liền xuất hiện trên tay. Ánh sáng tan đi, trong tay hắn thêm một khối lập phương bằng gỗ, sau đó hắn tùy tiện ném ra cho Kim Phi Giao. Chẳng lẽ đây là giới tử cảnh vực? Kim Phi Giao ném mập mạp nãy giờ vẫn được nắm chặt như một cái khiên đi, hai tay đỡ lấy khối lập phương gỗ. Thứ này nhìn mãi vẫn không ra cái gì, to bằng quả quýt, sáu mặt điêu khắc hoa văn kỳ quái, mỗi mặt có một màu sắc khác nhau, cầm khá nặng. Lục hình ý động, bên trong là một không gian có chứa khí hậu bốn mùa, mưa gió lôi điện cũng có. Yêu thú tự thành từ thiên địa, thời gian trôi qua giống hệt bên ngoài. Ta suy nghĩ mãi, vẫn thấy cái này thích hợp với ngươi nhất. Lang ma đầu dùng âm thanh không có cảm xúc nói. Kim Phi Giao vạn phần kích động, không ngờ lại lấy được cái giới tử cảnh vực chất lượng tốt như vậy, còn có khí hậu bốn mùa. Phải biết rằng, ở trong giới tử cảnh vực phổ thông không phân ngày đêm, đánh rắm ra cũng không có gió thổi đi, cứ lơ lửng tại chỗ cả nửa ngày. Hơn nữa, trong này còn có yêu thú kết xuất từ linh khí thiên địa, yêu thú chính là linh thạch, là tài phú A. Cảm ơn tiền bối. Đại ân đại đức của tiền bối ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Kim Phi Giao hai tay nâng lục hình ý động lên, thật lòng nói lời cảm tạ với lang ma đầu. Nghe xong lời của nàng, khuôn mặt vạn năm không thay đổi của lang ma đầu đột nhiên nở nụ cười. Kim Phi Giao lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong lòng nảy lên nỗi sợ hãi vô tận. Không đợi nàng kịp phản ứng, lang ma đầu đã cười nói, không cần ngươi nhớ kỹ đại ân của ta, chỉ cần ngươi không ghi hận ta là được. Có ý gì? Kim Phi Giao đứng tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy có người cười lên còn đáng sợ hơn là lạnh mặt, nàng muốn lui về sau nhưng hai chân lại không nghe sai sử, căn bản không thể di động nửa phần. Bác! Bố Tự Du vừa thấy lập tức cảm giác không đúng, vội vàng nhảy ra khỏi nơi ẩn thân, vọt tới chỗ Kim Phi Giao. Thu! Lang ma đầu đã đi trước một bước, vốn hai người đứng cách nhau năm, sáu thước, hắn chỉ nhẹ nhàng một cái đã đứng trước mặt Kim Phi Giao, vươn tay nhẹ nhàng điểm lên mặt nàng. Về một cái, Kim Phi Giao đột nhiên tiêu thất, khối lục hình ý động kia lại dừng lại trên tay lang ma đầu. Mập mạp lập tức nhảy lên, xoay người định phi thân trốn chạy, lang ma đầu lại giơ tay, mập mạp đang nhảy lên giữa không trung cũng lập tức biến mất. Bố Tự Du chộp vào không khí, thuận thế vọt tới trước mặt lang ma đầu, trực tiếp quỳ xuống cầu xin, bác, xin ngươi tha cho nàng một mạng, bằng hữu của ta thật sự không có ái, nếu ngươi muốn phạt, hãy phạt ta đi. Ta có nói là muốn mạng nàng sao? Ngươi đứng lên đi, để Hoài nhìn thấy lại nghĩ rằng ta bắt nạt đứa con bảo bối của nàng. Lan Ma đầu nhìn đứa cháu quỳ trước mặt, nụ cười giống như ảo giác vừa rồi đã thu lại. Nhưng không biết bác đã thu nàng đi đâu rồi. Bố Tự Du đành phải đứng dậy nhưng vẫn vội vã như trước. Lan Ma đầu giơ lục hình ý động trong tay lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói, phương diện này, người này làm ta rất không dễ chịu cho nên muốn để nàng ăn chút đau khổ. Bác, nàng mới trúc cơ trung kỳ, không chịu nổi mấy đau khổ đó đâu. Lục hình ý động gì gì đó, ai mà biết được là thứ gì, bác cũng thật là, chỉ không dễ chịu một cái đã bắt người đi. Bố Tự Du định miêu tả Kim Phi Giao đáng thương một chút, để hắn thấy không có gì thú vị mà thả người ra. Tay Lan Ma đầu chợt lóe, thu lục hình ý động về, sau đó lạnh nhạt nói, tu vi như vậy còn dám gây chuyện sinh sự, vừa lúc ở trong lục hình ý động tôi luyện một chút. Ngươi đừng có ở đây dây dưa nữa, nàng chưa chết ngay được đâu. Nói với mẫu thân ngươi một tiếng, ta đi về trước, không cần nàng tiễn. Sau đó Lan Ma đầu liền tiêu sái xoay người, ném Bố Tự Du còn đang sốt ruột lại bỏ đi. Bố Tự Du gấp đến độ xoay quanh, sớm biết thế đã kéo Kim Phi Giao lại, nhưng hắn lại luôn cảm thấy, kể cả Kim Phi Giao không chủ động đi tìm bác thì bác cũng tới tìm nàng. Xem ra bác thật không vừa mắt với bằng hữu của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Bố Tự Du quyết định đi tìm mẫu thân để nàng khuyên nhủ bác giúp, xin hắn thả người. Vì thế, hắn liền vội vàng chạy vào trong hoa đình, sớm chút nào là cho thêm Kim Phi Giao thêm cơ hội sống chút ấy. Nhưng sau khi Hoài đại nhân híp mắt nghe hắn nói Kim Phi Giao bị thu vào trong lục hình ý động thì chỉ nhẹ nhàng bâng quơ cười, lục hình ý động. Không sao đâu, con không cần lo lắng, hắn chỉ thu nhân tộc kia vào chơi chút thôi, chờ hắn chơi chán sẽ ném ra. Mẫu thân đại nhân, người biết lục hình ý động sao? Bố Tự Du nghe xong, nghĩ chẳng lẽ thứ này thật sự không có chút nguy hiểm nào sao? Hoài đại nhân hoài niệm nói, đương nhiên biết, chỉ là một cái giới tử cảnh vực thôi, ta còn từng vào đó chơi lúc mùa đông, phong cảnh rất đẹp. Bằng hữu con không sao đâu, chỉ bị giam vài ngày là cùng, nếu con lo lắng thì ta sẽ giúp con nói một chút để nàng không phải chịu khổ quá. Thật sự không có chút nguy hiểm nào. Nếu người gạt con sẽ trở về nhân tộc, không về đây nữa. Bố Tự Du có chút không tin, thật sự chỉ là nhốt chơi thôi sao? Hoài đại nhân vỗ vỗ vai hắn, nói, con lúc nào cũng dọa bỏ nhà đi làm ta sợ, ta nào dám lừa con chứ? Nếu con sợ bác nhốt nàng lâu thì gửi danh sách tu luyện gì gì đó vào, để nàng rảnh rỗi luyện đan, tu luyện giết thời gian. Nếu không thì đợi đến khi kết đan có thể mượn thiên địa dị động phá vỡ lục hình ý động thoát ra là được. Nghe Hoài đại nhân nói phi thường thoải mái, lục hình ý động kia dường như thật sự chỉ là một cái giới tử cảnh vực bình thường vậy. Nhớ ra Kim Phi Giao muốn tìm Đông Hàng Thảo và Tinh Giác để luyện chế ngũ hành hỗn nguyên đan, Bố Tự Du liền định đi kiếm cho nàng mấy phần, sau đó gửi vào trong lục hình ý động. Nếu thật có thể kết kim đan ở trong đó cũng là một việc tốt. Đây là thứ điều tốt nhất hắn có thể nghĩ ra, kể cả hắn có muốn mạnh mẽ đoạt Kim Phi Giao ra cũng không có bản sự đó. Còn về việc tại sao sự tình lại biến thành như vậy thì Bố Tự Du cũng cảm thấy mờ mịt, không giết lại bắt đi nhốt lại, đây là nuôi sủng vật sao? Bố Tự Du cảm thấy Kim Phi Giao bị mất đi tự do nhưng trong lục hình ý động lại không có nguy hiểm gì nên cũng không quá sốt ruột. Mà ở trong lục hình ý động, Kim Phi Giao đúng là không hề tổn hao gì đứng trên mặt biển, tay giữ mập mạp, lớn tiếng cầu xin, tiền bối, Lan đại nhân, ta sai rồi, ngài thả ta ra ngoài đi, ta không cần giới tử cảnh vực nữa. Ngài cứ giữ lại dưỡng lão đi. Kim Phi Giao phi thường bất đắc dĩ, lúc đó trước mắt nàng hoa lên một cái, người đã xuất hiện trên vùng nước mênh mang không cùng này, may mà linh lực vẫn dùng được, nàng vội vàng đứng trên mặt nước. Không đợi nàng thấy rõ bốn phía, mập mạp đã từ không trung rơi xuống, vừa vặn đập vào đầu nàng. Chỉ cần không phải ngốc tử cũng có thể lập tức biết được bản thân đang bị nhốt trong một pháp bảo nào đó, cho nên nàng không nói hai lời, cùng mập mạp lớn tiếng hô với bầu trời. Trời xanh mây trắng. Gió nhẹ thi thoảng còn thổi qua, thái dương cao cao trên không chiếu ánh nắng ấm áp dào dạt lên người nàng. Tiền bối, ngài nói gì đi à, ta biết sai rồi, ta không nên lấy đệm của ngài tặng cho người khác. Không đúng, ta nói sai rồi, ta căn bản không biết cái đệm kia là của ngài, là ta cướp được từ tay mấy tên nhân tộc bại hoại. Ta thật sự không biết đó là của ngài, vừa rồi là ta nói sai, ngài phải tin ta. Kim Phi Giao gào thét khô cổ. Kêu đến lúc mặt trời lặn xuống núi mà Lan Ma đầu vẫn không có hồi âm. Cuối cùng, nàng ngừng lại, hít hơi xong, tức giận mắng, Lan ma đầu, tên đại hỗn đản nhà ngươi, ta cố ý đấy, ta cố ý tặng đệm của ngươi cho người khác, giết hết đám người đi lấy đồ cho ngươi đấy, không phục thì ngươi tới cắn ta đi. Rốt cục cũng nói lời thật lòng, xem ra ngươi rất hận ta nha. Lời Kim Phi Giao còn chưa tan tiếng vọng, trong không trung đã truyền đến thanh âm mềm nhẹ của Lan ma đầu. Quá âm độc. Hóa ra hắn vẫn luôn nghe, chỉ là giả vờ không có ở đó mà thôi. Kim Phi Giao câm lặng một lúc, sửng sốt xong mới lắp bắp nói, Lan đại nhân, ngươi đang ăn sao? Chưa ăn, vừa khéo ăn ngươi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 189, bi kịch nhân gian. Lan đại nhân, ngươi thả ta ra ngoài đi, ta và cháu ngươi còn có việc chưa giải quyết. Ta rất có khả năng là cháu dâu ngươi đó. Ngươi không sợ người khác nói ngươi là loại già mà không kính sao? Kim Phi Giao nói lời chính nghĩa, mặt mày tràn đầy vẻ kiên trinh bất khuất. Lần này Lan ma đầu trầm mặt khá lâu, thì ra là thế. Ta vừa định thả ngươi ra ngoài, nhưng hiện tại vì thanh danh của ta, ngươi vẫn nên im hơi lặng tiếng chết ở trong đó đi. Lan đại nhân, đợi ta với. Vừa rồi ta nói chưa rõ ràng lắm, ta nói là có thể thôi. Ngươi thả ta ra ngoài đi, ta chắc chắn sẽ không có ai bàn tán gì về ngươi cả. Không ngờ vừa mới đó mà Kim Phi Giao đã phủi sạch những lời trước đó, cực lực phản bác. Nếu ngươi đã không phải là thân thích của ta thì việc sinh tử của ngươi đâu có liên quan đến ta, cứ tiếp tục đợi đi. Lan ma đầu ném lại lời này xong thì không nói gì nữa. Kim Phi Giao đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, đành phải hô to lên. Nhưng dù có kêu thế nào thì Lan ma đầu cũng không lên tiếng trả lời, trong lục hình ý động chỉ có thanh âm của nàng. Kim Phi Giao đột nhiên hiểu ra, nàng bị đùa giỡn, người này căn bản không có ý định thả nàng ra ngoài, vừa rồi chỉ thuần túy chọc nàng thôi. Nàng tức giận chỉ lên trời, mắng, Lan ma. Nhưng vừa mở miệng đã thấy trong không trung xuất hiện một cái túi, nàng sợ tới mức lập tức ngậm miệng. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại bị hắn nghe được nàng mắng chửi. Cái túi kia trực tiếp dừng trên tay nàng, sau đó lục hình ý động lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có nước biển dưới chân hơi hơi cuộn sóng. Cái gì vậy? Cầm cái túi một lúc mà không thấy Lan ma đầu có động tĩnh gì, Kim Phi Giao đành phải mở túi ra xem. Trong túi có ba cái sừng thú sáng lấp lánh, còn có ba gốc linh thảo đặt trong hộp ngọc. Ngoài ra còn một cái lồng chim, bên trong là một con chim nhỏ, trên đỉnh đầu có cái màu đỏ như trái cây, thoạt nhìn rất đáng yêu, hơn nữa trên lồng chim còn có một phong thư. Ở một thế giới mà người ta chỉ dùng bùa truyền âm và ngọc phù mà lại có người viết thư cho nàng, Kim Phi Giao cảm thấy bất khả tư nghị. Cũng không biết là vị nào rảnh rỗi như vậy, nàng mở thư ra đọc, ngay đầu thư là hai chữ con heo. Con heo, ai bảo ngươi muốn tiền không muốn sống, hiện tại bị nhốt cho tỉnh lại cũng tốt. Ta đã hỏi rồi, bên trong lục hình ý động này không có nguy hiểm, ngươi cứ thành thành thật thật tu hành ở trong đó đi. Đây là ba phần Đông Hàng Thảo và Tinh Giác để ngươi luyện ngũ hành hỗn nguyên đan, nếu bác không chịu thả ngươi thì ngươi có thể nhân lúc kết đan mà dùng thiên địa dị tượng tự lao ra khỏi lục hình ý động. Còn nữa, con chim nhỏ kia là linh sĩ điểu, chuyên dùng để đưa tin cho ta. Chỉ cần ngươi không chạy đến thần cấp giới hoặc địa cấp giới thì nó có thể tìm được ta. Tuy nhiên, ngươi đang ở trong lục hình ý động, là giới tử cảnh vực, nó cũng không bay ra được, coi như cho ngươi làm sủng vật giết thời gian, chờ ngươi ra ngoài rồi thì truyền tin cho ta. Hóa ra là A Bố viết thư, còn đưa chim cho ta chơi. Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta ở trong này là để nghỉ ngơi lấy sức sao? Kim Phi Giao nhìn bức thư, chỉ cảm thấy A Bố thật sự là thiếu tâm nhãn. Bên dưới vẫn còn nội dung, nàng lại đọc tiếp. Con linh sĩ điểu này rất quý, ngươi đừng có để nó chết. Ta cố ý chuẩn bị cho ngươi 30 viên linh sĩ đan, phối phương cũng viết ở bên dưới. Ngươi phải nhớ, mỗi ngày cho nó ăn linh sĩ đan một lần, nếu không nó sẽ không có tinh thần, 3 ngày không ăn sẽ chết. Nhớ lấy. Không còn gì nữa. Lại dặn dò chuyện này. Sao ngươi không nói muốn cứu ta chứ? Lại cho ta một con chim phiền toái như vậy, ai muốn nuôi chứ, Phi? Thấy thư chỉ viết có vậy, Kim Phi Giao nhất thời tức giận. Đúng lúc này, trên biển đột nhiên nổi gió. Phát hiện không đúng, nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, hải vực mênh mông vô bờ, căn bản nhìn không tới bến. Gió càng lúc càng lớn, bầu trời cũng bắt đầu kéo mây đen, lục hình ý động vốn đang chạng vạng chỉ chốc lát đã tối đen một mảnh. Kim Phi Giao để hết các thứ kia vào trong túi càng khôn. Lấy dạ quan thạch ra treo lên người. gió càng to, sóng biển càng cao, kể cả nàng dùng linh lực cũng không thể cứ đứng mãi trên mặt biển được. Lấy phi thảm ra, Kim Phi Giao và Mập Mạp ngồi lên. Sau đó bầu trời chợt lóe sáng, một tiếng sấm rền giáng xuống, chiếu sáng mặt biển, tiếng sấm nổ tựa như ở ngay bên tai. Thế này thì cũng quá mức rồi, kể cả là có bốn mùa nhưng sao đột nhiên lại điện thiểm lôi ô chứ, bị đánh trúng là sẽ chết đó. Kim Phi Giao nhìn lôi điện không ngừng hiện lên trong tầng mây, rất lo mình sẽ bị sét đánh. Nàng còn đang lo lắng về sét thì trời đột nhiên đổ mưa to. Cuồng phong gào thét, sóng biển cuộn trào, trên trời điện thiểm lôi ô, giọt mưa to như hạt đậu điên cuồng đập lên người Kim Phi Giao. Kim Phi Giao gặp phải bão trong lục hình ý động lại không có nơi đặt chân, phi thảm bị gió thổi bay tán loạn như lá rụng trong cơn giông. Không được, phải tìm một hòn đảo hoặc lục địa, hay một tảng đá cũng tốt. Kim Phi Giao bị mưa gió thổi cho không mở nổi mắt, nàng đành phải lấy tay che mắt, quay đầu nói với Mập Mạp. Vừa quay ra nhìn nàng đã bị dọa nhảy dựng, Mập Mạp to hai chưởng đang bám chặt vào phi thảm, thân mình đã bị gió thổi bay lên. Đồ đầu đất nhà ngươi, biến lớn ra, như thế còn có thể đè nặng phi thảm. Kim Phi Giao nóng nảy, trống to lên. Mập Mạp vốn nhìn thấy điện thiểm lôi minh, cảm thấy nếu hình thể quá lớn sẽ bị đánh trúng, liền biến nhỏ với mong muốn thu gọn mục tiêu, có đánh cũng đánh trúng Kim Phi Giao. Hơn nữa biến thành lớn chắc chắn sẽ bị bắt đứng phía trước chắn mưa gió, nó còn chưa ngu như vậy. Nhưng điều nó không ngờ đến là gió lại to như thế, thiếu chút nữa thì bị thổi bay. Dưới cơn rống giận của Kim Phi Giao, nó đành phải biến trở về nguyên dạng, trùng trùng đè lên phi thảm. Có sức nặng của Mập Mạp, phi thảm liền ổn định hơn trước rất nhiều, Kim Phi Giao cũng thuận thế trốn sau lưng Mập Mạp, điều khiển phi thảm bay về phía trước, muốn tìm một chỗ đặt chân trong mưa gió. Mập Mạp đón mưa gió đằng trước, Kim Phi Giao ghé vào phía sau, thỉnh thoảng lại thò đầu ra nhìn bốn phía. Nước chảy ào ào từ trên người Mập Mạp xuống như thác nước, không phân rõ là nước mắt hay nước mưa. Theo suy nghĩ của Kim Phi Giao, kể cả giới tử cảnh vực có lớn thì cũng phải có giới hạn. Chỉ cần bay ra xa là có thể tìm được bờ hoặc đảo, nhưng nàng bay đã lâu mới phát hiện một cái cột đá thiên nhiên to không đến một trượng. Cột đá này vươn lên khỏi mặt biển khoảng 5-6 trượng, những đợt sóng vĩ đại của biển cả cứ đập huỳnh huỳnh vào nó. Tuy phía trên cột đá cũng khá phẳng nhưng nơi này thật sự quá nhỏ, Kim Phi Giao liền mạo hiểm tiếp tục bay về phía trước, muốn tìm một hòn đảo. Dù sao đã có Mập Mạp ngồi phía trước chống đỡ mưa gió, trừ việc bị ướt đẫm ra thì nàng cũng không cảm thấy gió lúc này có bao nhiêu khó chịu. Làm hại nàng bay một vòng, lúc một lần nữa trở lại trước cây cột đá, Kim Phi Giao đã rõ ràng, trên biển này ngoại trừ nơi này thì không có bất luận chỗ nào để đặt chân. Không cần biết đi thế nào, cuối cùng đều sẽ quay lại đây, cây cột đá này hẳn chính là trung tâm của lục hình ý động, mà đại bộ phận hải vực xa xa kia chỉ là ảo giác, chỉ có sóng biển và phong bạo đang đập lên người này mới là thật. Không còn cách nào khác, Kim Phi Giao đành phải đứng trên cây cột đá này, chỉ là ở đây không có bất cứ thứ gì che gió che mưa, nàng chỉ có thể hứng gió ngồi sau Mập Mạp, chờ bão tan. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lần này vừa chờ chính là 7-8 ngày, trừ những lúc bão yếu bớt thì chưa từng ngừng lại. Bầu trời vẫn đen sì như trước, lôi điện giống như cự long không ngừng đành xuống, không hề ngại mệt. Kim Phi Giao ném vào lồng chim thiên sứ một viên thiên sứ đan, rất hâm mộ con thiên sứ điểu này. Lồng chim kia nước lửa không xâm, bên ngoài mưa to gió lớn như vậy lại không thổi vào trong được một chút khiến cho nàng phi thường muốn chui vào trong đó. Trong lục hình ý động, ngoài cái lồng chim này chỉ còn một chỗ có thể ngăn trở bão táp, đó chính là cảnh thiên huyễn bồn. Đáng tiếc, đến ngày thứ hai Kim Phi Giao đã muốn tiến vào cảnh thiên huyễn bồn nhưng lại phát hiện ra là không vào được. Đại nữ không ra được, nàng cũng không vào được, không biết có phải là do lục hình ý động hay do lang ma đầu, cảnh thiên huyễn bồn lúc này thật sự trở thành cái chậu. Thật sự không chịu nổi, Kim Phi Giao đứng dậy, trống lên với bầu trời, lang ma đầu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vốn tưởng rằng lúc này cũng chỉ trống không công, ai dè trong không trung lại truyền đến thanh âm lang ma đầu, lục hình ý động, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa 3 tháng. Mùa xuân vạn vật sinh sôi, đại địa một mảnh xuân sắc. Mùa hè khốc liệt vô cùng, nóng tựa hỏa lò. Mùa thu lôi vũ không ngừng, lũ lụt thành họa. Mùa đông đại địa kết băng, đầy trời tuyết trắng. Hiện tại đang là mùa thu, đây là thời gian tự nhiên của lục hình ý động, không liên quan gì đến ta. Lang đại nhân, vậy ngươi thả ta ra ngoài đi. Kim Phi Giao tội nghiệp nói. Bốn mùa ở đây chỉ có mùa xuân nghe qua không tệ, những mùa khác đúng là không dành cho người, nàng có chết cũng không muốn tiếp tục đợi ở nơi này. Lười thả. Thanh âm trong không trung lạnh như băng, không có chút thương hại. Kim Phi Giao nóng nay, đành phải dùng chiêu bài cuối cùng, nàng giơ Cảnh Thiên Huyễn Bồn lên, quát, ngươi không thể như vậy, kể cả là ta đắc tội ngươi nhưng ở đây còn có một đại nữ Thiện Lương. Nó không thể nhịn đói, nếu ta không thể vào trong đó thì nó sẽ chết đói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cảnh Thiên Huyễn Bồn phát ra ánh sáng, đại nữ liền bị ném ra khỏi Cảnh Thiên Huyễn Bồn, đi cùng nó còn có con kiến giáp tinh duy nhất tiến giai thành công. Sau đó, trong không trung truyền đến thanh âm lạnh nhạt của Lang Ma Đầu, ngươi cũng có giới tử cảnh vực, không nên lòng tham vô đáy. Trời à, lại tức giận. Kim Phi Giao tuyệt vọng ngửa đầu thét dài một tiếng, sau đó hô lớn, oan uổng quá, thứ này căn bản chỉ là một cái túi lớn, không có tác dụng gì cả, chỉ có thể đựng đồ, ta chỉ muốn một cái có thể trồng linh thảo mà thôi. Đáng tiếc, trả lời nàng chỉ có tiếng gió vù vù và tiếng sấm sét ầm ì. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 190, Củi gạo dầu muối. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tự lập. Kim Phi Giao lau mặt, hào khí vạn trượng hất mái tóc ướt nhẹp, vừa rồi tung ra trận rống giận thị uy đã dẫn tới thiên lôi, làm nàng sợ hãi ghé vào đất, bao nhiêu hào hùng vừa phát ra liền bị thiên lôi đánh cho xẹp lép. Tiếng sấm qua đi nàng mới chật vật đứng dậy, hai con ếch, một con kiến và một con chim nhàn rỗi trong lồng đều nhìn nàng. Nhìn cái gì mà nhìn? Nên làm gì thì làm đi. Kim Phi Giao tức giận mắng. Bốn con linh thú không hề động, vẫn đứng chen chúc nhìn nàng. Một nơi nhỏ như vậy, bão táp lại lớn như thế, còn có thể làm gì, đương nhiên là chờ chết. Ngươi đi ra xem náo nhiệt cái gì, mau cút vào. Kim Phi Giao lấy một cái túi linh thú ra, ném con kiến giáp tinh vào. Con kiến giáp tinh này nàng đã vất vả lắm mới nuôi cho nó tiến đến cấp 2, không thể để bị chết đuối được. Thật ra toàn là đại nữ nuôi, nàng vài năm cũng không bớt được chút thời gian liếc mắt một cái. Người ta thật vất vả bảo tồn tính mạng dưới đủ loại đan dược độc hại, tiến giai xong lại thay đổi không nhỏ, chỉ tiếc Kim Phi Giao lại không hề nhìn qua bộ dáng của nó, dù sao con kiến tiến giai thì vẫn là con kiến, giống như con ếch vậy, có tiến hóa cũng chỉ là gia tăng mức độ đáng khinh thôi. Thu hồi kiến giáp tinh xong, ánh mắt nàng dừng lại trên người linh sĩ điểu. Con chim này ở trong lồng chim, gió thổi không vào mưa rơi không lọt, nếu thu vào túi linh thú thì quá tiện nghi cho nó. Đã không có cách nào chịu khổ thì cũng phải làm cho nó bị thiên lôi kinh hách một cái, không thể để nó thoải mái được. Kim Phi Giao không biết mang tâm lý gì, bản thân chịu tội không nói còn muốn ngược đãi linh thú. Muốn chịu khổ thì mọi người cùng nhau chịu, muốn hưởng phúc mọi người cùng nhau hưởng, đáng tiếc chúng nó cho tới bây giờ chỉ có ăn khổ chứ chưa từng hưởng phúc. Không vào trong Cảnh Thiên Huyễn Bồn được nhưng túi càn khôn lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Kim Phi Giao từ đống vật phẩm trong đó lấy ra mấy cái xương thú trắng như tuyết. Những cái xương này cao bằng hai người, nàng đã sớm không nhớ được đây là xương của yêu thú gì, dù sao không cần biết là hữu dụng hay vô dụng, nàng đều có thói quen cất hết đi. Nàng dùng sức mạnh đâm xương thú vào cột đá, dựng thẳng lên, buộc chặt, chỉ chốc lát đã làm ra một cái giá. Lồng thiên sứ điểu lúc này đã bị nàng nhỏ mọn treo trên cột xương thú, rung lắc ầm ầm trong gió bão. Sau đó Kim Phi Giao lại lục ra mấy tấm da thú lớn, cũng không quản là có vảy hay là da mềm, nàng chọn mấy tấm lớn ra trùm lên giá, lại buộc chặt, vậy mà cũng làm ra một cái lều trại chắc chắn. Cái lều da thú này chiếm cứ gần hết diện tích cột đá, da thú vừa rắn chắc vừa không ngấm nước, nàng còn treo thêm một tấm ở cửa che mưa che gió. Vì trên đất toàn là nước mưa, trong lều trại vừa lạnh vừa ẩm ướt khiến nàng rất không thoải mái. Kim Phi Giao lại lục ra một ít nại hỏa khoáng thạch. Tạo ra một cái lò sưởi trong lều trại. Nàng xa xỉ lấy linh mục làm rối ra, ném vào lò sưởi là một đống lửa, che quanh lò sưởi một tầng da thú tránh nước, bên trên lại phủ một lớp da thú có lông dày. Chỉ một lúc sau, trong lều trại đã ấm áp, một người hai ếch ngồi vây quanh lò sưởi, hong khô quần áo ướt trên người, sưởi ấm thân thể lạnh ngắt. Mà thiên sứ điểu sau khi bị thiên lôi dọa cho choáng váng thì bị nàng ném cho đại nữ chăm sóc. Chỉ là chút mưa chút sét thôi đã nghĩ làm khó ta. Quả thực quá ngây thơ. Kim Phi Giao thay một bộ quần áo khô, đắc ý dào dạt ngồi bên lò sưởi, ném thêm linh mục vào đó. Rột rột. Đúng lúc này, bụng đại nữ vang lên. Nó đói bụng. Kim Phi Giao cũng cảm thấy cứ ngồi sưởi ấm không như vậy có chút nhàm chán, dứt khoát phải làm cái gì ăn mới được. Nhưng vừa hỏi đại nữ mới nhớ ra là đồ để nấu cơm đều ở trong Cảnh Thiên Huyễn Bồn, nồi niêu bát đũa, củi gạo dầu muối đều không thể lấy ra. chờ ta suy nghĩ, ta cũng không tin người còn có thể bị nước tiểu nghẹn chết. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, bắt đầu tìm kiếm trong túi càn khôn. Chỉ chốc lát đã thấy nàng không ngừng lấy ra các thứ. Cái này làm nồi, dùng nó nấu đồ ăn nhất định rất ngon. Kim Phi Giao cao hứng dơ nửa cái vỏ sò màu hồng ra, đó là lúc nàng đi săn ở biển san hô, phát hiện có loại vỏ sò này rất đẹp liền nhặt một ít về, định bụng làm đồ trang trí trong động phủ. Những cái này dùng làm bát, một lát nữa ta sẽ làm vài đôi đũa. Nàng lại ném vài cái vỏ sò nữa ra cho đại nữ, sau đó lấy linh mộc, dùng chủy thủ nhanh chóng gọt ra vài đôi đũa xiên xiên vẹo vẹo và mấy cái thì diện mạo xấu xí. Chuẩn bị hết các thứ, Kim Phi Giao mới phát hiện không có gì để nấu, tất cả đồ ăn đều ở trong cảnh thiên huyễn bồn. Hơn nữa nàng cũng đã lâu rồi không liệp sát yêu thú, trong túi càng khôn không có thịt, chẳng lẽ phải nấu mấy tấm da thú từ vài năm trước để ăn. Nghĩ đến đống da thú đã cất đi vài năm, chắc chắn nấu lên hương vị cũng không thể nuốt nổi, Kim Phi Giao quyết định hứng lấy ít nước để đun lên uống. Nàng cầm vỏ sò vén rèm đi ra định hứng nước mưa, ai dè liền gặp ngay một đôi mắt cao bằng nửa người đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt đó rất gần nàng, chỉ cách khoảng một bàn tay. Yêu nghiệt phương nào? Kim Phi Giao liền phát hoảng, lập tức quát to. Con mắt kia không biết có phải cũng bị kinh hách không mà nghe nàng hét xong cũng hơi giãn ra. Có thế Kim Phi Giao mới phát hiện đây là một con yêu thú khổng lồ, cái cổ dài vươn lên khỏi mặt biển, thân mình vẫn chìm trong nước biển, trên đầu còn có một cái mào vĩ đại. Nó vươn cái cổ dài gần 10 trượng lên, từ trên cao nhìn xuống Kim Phi Giao, cũng không lập tức công kích, trong mắt tràn ngập tò mò. Nhìn mặt nó thật dịu ngoan, chẳng lẽ là yêu thú thích hòa bình? Ngẩng đầu nhìn con yêu thú cấp 5 này, Kim Phi Giao lần mò trong trí nhớ mãi vẫn không nhận ra nó là yêu thú gì, nhưng dựa vào khuôn mặt vô hại kia, trực giác nàng mách bảo đây là một con yêu thú thiện lương. Kim Phi Giao nhận biết yêu thú vô hại hay dữ dằn chỉ bằng vài đặc điểm đơn giản. Nếu có răng nanh, trên lưng có da cứng hoặc thân thể mềm nhũn, mọc sừng nhọn cứng thì chắc chắn nó là yêu thú có hại. Mà con này mắt to, không có răng nanh đáng sợ, bộ dáng đáng yêu, lông xù hàm hậu, trông có vẻ ngốc, chính là vô hại. Con yêu thú này không có răng nanh, chứng tỏ nó không ăn thịt. Tuy rằng ngươi rất vô hại nhưng đại nữ nhà ta đói bụng, muốn ăn gì đó, chỉ có thể phiền ngươi hiến chút thịt. Ngay cái cổ ngươi mà cũng dài vài chục trượng, ta cắt đi một miếng thì chẳng qua chỉ là lúc cắt móng tay không cẩn thận, bị trượt tay một cái gọt mất miếng da thôi, không đau chút nào đâu. Đây đúng là muốn cái gì có cái đó nha, vừa nói không có gì ăn thì con yêu thú này liền chủ động tới cửa. Khoa tay múa chân một cái, Kim Phi Giao muốn tìm một chỗ nhiều thịt một chút, đang định dùng thông thiên như ý xuất động thì một đường thiên lôi nổ vang, chuẩn xác nện lên người yêu thú kia. Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người, nhịn không được nói, lúc sét đánh mà còn vươn đầu cao như vậy, không đánh ngươi thì đánh ai a? Tia chớp chói mắt qua đi, yêu thú kia vẫn đứng an ổn trên biển, nhưng trên đầu đã có vô số vết bỏng. Điều này làm cho Kim Phi Giao cảm thán vạn phần, sét này không khác với uy lực khi độ kiếp là mấy. Nó bị đánh một cái mà vẫn còn nguyên vẹn. Đột nhiên, con yêu thú kia ngửa đầu hét lớn một tiếng, đôi mắt to trong suốt chợt đỏ vàng lên, cổ nhoáng lên một cái liền bổ tới hướng Kim Phi Giao. Sao lại thế này? Cũng không phải ta đánh ngươi, sao ngươi đột nhiên lại muốn đánh phòng ở của ta? Kim Phi Giao chấn động, nếu để cổ nó đập tới thì cái lờ mà nàng vất vả dựng lên sẽ hỏng mất. Nàng hét lớn một tiếng, nhảy lên, linh lực bắt đầu khởi động. Minh hỏa hội tụ trong nắm tay, trùng trùng đánh vào cổ yêu thú. Ầm. Một tiếng, hai loại lực chạm vào nhau, nước mưa bốn phía đều bị sóng xung kích văng ra, hình thành một vòng tròn. Sau đó, Kim Phi Giao và cổ yêu thú cũng bị văng ra, nàng tức thì bị bắn xa mấy chục trượng. Tuy cổ yêu thú bị văng ra nhưng lại nương theo lực bắn vòng lại, lần nữa ập tới. Muốn chết. Vừa rồi đụng vào, Kim Phi Giao cảm thấy lực phản chấn không nhỏ. Nội tạng đều bị chấn rung lên, lực vung cổ này cũng không phải vừa. Biến. Nàng hét lớn một tiếng, một cái thông thiên như ý liền hóa thành chù y, một cái khác biến thành dây xích, hai vật nối vào nhau tạo thành một cái lưu tinh chù y vĩ đại. Kim Phi Giao vung lưu tinh chủy thông thiên như ý sinh uy, ngay cả nước mưa cũng không thể tới gần người nửa phần. Ngươi có cái để vung, ta cũng có như thường, xem ai lợi hại hơn ai. Kim Phi Giao có sẵn một bụng tức. Cái thời tiết này khiến tâm tình nàng khó chịu vô cùng, hiện tại tiếng trống còn to hơn cả tiếng yêu thú. Cổ yêu thú vung đến, thông thiên lưu tinh chù y cũng lập tức bay ra, lại trùng trùng nện vào nhau, Kim Phi Giao chiếm ưu thế. Thông Thiên Lưu Tinh Chù Y ngăn cản hết được lực lượng yêu thú, tiếng xương cốt gãy vang lên, yêu thú kêu thảm, xương cổ đã bị gãy. Thừa dịp cổ yêu thú bị gãy, Kim Phi Giao vung tay lên, Thông Thiên Như Ý bay lên biến ảo thành cái búa lớn, chém lên cổ yêu thú, cái đầu vĩ đại của yêu thú mang theo nửa đoạn cổ liền rơi xuống biển. Yêu thú mất đầu, thân thể chậm rãi chìm xuống biển. Kim Phi Giao vội vàng khống chế Thông Thiên Như Ý hóa thành hai thanh đao, cọt từ cổ yêu thú ra hai khối thịt to 5-6 trượng, thuận thế cắt chúng thành những khối nhỏ nửa trượng, thu vào trong túi càn khôn. Sau đó nàng vén cửa trại, nhặt miếng vỏ sò mới ném lúc nãy lên, cười hì hì tiếp tục hứng nước mưa. Hừ. Bên ngoài lục hình ý động, Lan Ma Đầu đang nhắm mắt tựa người trên một băng ghế giản dị, dưới thân là một cái đệm hoa mỹ, chung quanh là một triền núi đầy kỳ hoa dị thảo. Hắn đột nhiên mở mắt ra, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Lan đại nhân có bất mãn gì với thần cấp giới sao? Một ma nhân tóc đen Nguyên Anh Kỳ đang đứng đối diện hắn có chút khó hiểu với cái hừ lạnh này, vội vàng cẩn thận hỏi. Không có, ta chỉ cảm thấy cái đệm này không thoải mái như cái trước kia, muốn đổi cái khác thôi. Lan Ma Đầu dường như không có việc gì nói. Ma nhân Nguyên Anh Kỳ kia có chút khó xử đáp, Thiên Cực Ti thì có thể dễ dàng tìm được chứ thứ không thực dụng như Ái Tâm Vân thì nhất thời rất khó tìm. Vậy thì phái nhiều người đi tìm, chắc chắn sẽ có người gặp được. Ngươi tiếp tục nói chuyện của thần cấp giới đi. Dạ.